Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 028, chặn giết. Ta sẽ ở trong vòng một ngày, cũng chính là buổi tối ngày mai lúc này trước giải quyết bên này vấn đề. Thường Uy cuối cùng nói, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến nước Anh. Alana trầm mặc gật gật đầu, rời đi. Đối với nàng bây giờ mà nói, cái gọi là hạch uy hiếp nhiệm vụ, tầm quan trọng thậm chí không sánh được ngâm vào cước chó. Nàng nếu đi ngược, cục tình báo mật nhiệm vụ là cái rắm gì? Jason thất thủ mới là tối cầm chặt, cho nên nàng không chút do dự. Còn lại nửa đêm, Thường Uy trong tu luyện vượt qua. Thường Uy bây giờ, pháp lực từ từ chất phác. Theo lượng lớn viên thuốc bổ ích, trước xa thấp hơn nhiều đạo hạnh pháp lực trình độ nước lên thì thuyền lên. Theo pháp lực tăng trưởng, thần thông vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn càng ngày càng lớn mạnh, nhưng tu luyện là một cái chủ đề vĩnh hằng. Đối với một cái tu sĩ mà nói, tu luyện mới là hắn trong cuộc đời mãi đến tận thấy chứng đại đạo hoặc là giữa đường ngã xuống. Trước tối cầm chặt sự, quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, tu luyện càng muốn như vậy, mỗi ngày không gặp dịp đoạn, ngày mai, làm khi mặt trời lên. Thường Uy đã ở trong sa mạc đi bộ nhàn nhã, theo thi độc thuật cùng Thường Uy người làm phép này trong lúc đó cái kia một tia trong cõi u minh. Cảm ứng, Thường Uy không nhanh không chậm treo. Theo đuôi hướng về Siri phương hướng chạy trốn Solomon người của tổ chức. Rất xa chuế ở tại bọn hắn sau lưng. Solomon tổ chức chuẩn bị công tác xem ra bên trong làm vô cùng sung túc. Từ Thường Uy đuổi theo bắt đầu đến hiện tại. Những người này mang theo cái kia vali. Cũng đã ở trong sa mạc cứu vãn nhiều lần. Trên đường thay đổi hai lần xe. Một lần máy bay trực thăng. Mãi đến tận tiến vào Siri cảnh nội, bị một đội canh giữ ở biên cảnh quân đội bảo vệ hướng về bọn họ xào huyệt lao nhanh. Những này đều bị Thường Uy nhìn ở trong mắt, nhưng Thường Uy cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Solomon người của tổ chức chuẩn bị sung túc, tốc cực nhanh, nhưng Thường Uy tin tưởng, bất kể là nước Mỹ vẫn là Nga, đều sẽ không so với bọn họ chậm. Quả nhiên, ở trạng vãng trước buổi chiều, với một chỗ cồn cát dưới, Solomon người của tổ chức tao ngộ đến chưa từng có mãnh liệt ngăn chặn. Thường Uy che lấp thân hình, đóng kín khí tức, ở phía xa nhìn tất cả những thứ này, mắt thấy Solomon tổ chức ô hợp quân đội không cách nào chống đối. Sắp tan tác, hắn đều dự định thời điểm xuất thủ. Xa xa một cái bóng đen sống sờ sờ bay tới. Có thể phi, không phải nhân vật tầm thường. Thường Uy nhất thời lên tinh thần, hứng thú tăng vọt. Hắn còn không biết người này đến cùng là phương nào. Có điều hắn càng nghiêng về là Solomon tổ chức một phương cứu viện người. Quả nhiên, người này vừa đến, đứng trên cao giữa không trung, xếp vào một cái thi đấu. Hắn trường bào bay lượn, mười ngón tay xòe ra gảy liên tục, từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng phóng xạ ra đến. Những này tia sáng qua nơi, hoặc là đóng băng, hoặc là thiêu đốt, hoặc là đè ép, hoặc là xuyên thấu. Quả thực so với trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm còn lục mạch thần kiếm. Cái gì xe tăng đại pháo, máy bay chiến xa, ở chỗ này trước cùng giấy như thế. Ngăn chặn người có điều chống lại rất ít mấy phút liền bị đánh tan. Thi thể làm mất đi một chỗ, huyết dịch đi vào cát vàng. Thường Uy biết chính mình nhất định phải động thủ. Hắn rơi xuống đất biến mất ở cát vàng bên trong. Càng thuần thục độn pháp để tốc độ của hắn so với lần đầu dùng thời gian phải nhanh gấp mấy lần. Hô hấp trong lúc đó liền đã độn trải qua ngàn mét khoảng cách. Trong nháy mắt từ cái kia mới vừa xuống đất trang bị phạm trước mặt nhảy ra. Giơ tay chính là một trường. Một trường này như đổi chiều linh góc. Đột ngột lạ kỳ. Vô thanh vô tức trong lúc đó. lại mang theo mãnh liệt khóa chặt, áp bức cảm giác, tìm đúng trang bị Phạm mở ra trong cửa chính là một đòn. Tinh tướng Phạm giật nảy cả mình, chưa đứng vững, trong cổ họng phát sinh giống như sấm vang tiếng gào, mãnh liệt khí tức cổ đãng, hai tay thu hồi giao nhau muốn che ở trước ngực. Đồng thời, hắn một ngón tay trên một viên khổng lồ bảo thạch nhẫn phát sinh dịu dàng ánh sáng, đan ra một mảnh mắt trần có thể thấy màn ánh sáng, đem hắn hộ ở trong đó. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, màn ánh sáng run rẩy, phát sinh răng rắc xé vải thanh. Thường Uy một trường này ẩn chứa xảo đến đỉnh cao, kinh lực không lọt chỗ nào, cũng dắt chí ít mấy trăm tấn thuần túy sức mạnh thân thể, bùng nổ ra gấp 10 lần trở lên hiệu quả. Chỉ kéo dài không tới 2 giây, màn ánh sáng giống như vòng bảo vệ liền bị đánh nát. Rên lên một tiếng, trang bị Phạm sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Hắn cảm thấy có 70-80 cỗ hoặc sáng hoặc tối, hoặc mới vừa hoặc nhu, hoặc mãnh liệt hoặc âm trầm sức mạnh ở trong cơ thể mình tàn phá. Trong lúc nhất thời càng không thở nổi, trên ngón tay cái kia viên mới vừa còn lập lòe ánh sáng nhẫn bị phá vòng bảo vệ sau khi liền trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thường Uy ồ một tiếng, có chút bản lãnh, một trường này Thường Uy đương nhiên không dùng ra toàn lực, chỉ lấy huyền vũ quyền kinh vận kinh phương pháp đánh ra một cái chỉ có thể so với chú thể cảnh 9 tầng sức mạnh thân thể một đòn toàn lực trường pháp. Không có sử dụng pháp lực, không có sử dụng thần thông, không có kích phát khiếu huyệt, nhưng lấy hắn thích hợp lực vận dụng tinh vi, chú thể cảnh 9 tầng thể phách sức mạnh có thể trong nháy mắt bạo phát gấp 10 lần trở lên. Hiệu quả, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên ngạnh ăn đi, là một nhân vật. Thường Uy nhắm vào hắn 10 ngón tay trên những chiếc nhẫn kia, đem ra 3 người, hắn tát cong lên. 5 ngón tay như câu, trong nháy mắt mò hóa trang so với Phạm cổ tay, thuận thế đi xuống một lỗ, trang bỉ Phạm bị hắn này một chảo, còn không thở được một hơi, nửa người trong nháy mắt mê hoặc, trơ mắt nhìn Thường Uy lỗ rơi mất hắn trên cánh tay này 5 chiếc nhẫn. Hắn quát to một tiếng, lão phu không để yên cho ngươi. Oanh, hào quang bùng lên. Hắn trên một tay còn lại một chiếc nhẫn trong nháy mắt nổ tung. Thường Uy chỉ cảm thấy cầm lấy tay của người này hết sạch, người đã không thấy bóng dáng. Thường Uy tát thu hồi 5 chiếc nhẫn, đưa mắt nhìn 4 phía, lực lượng thần hồn trải ra chu vi 10 dặm siêu thiên tác địa, không có thể tìm tới trang bỉ Phạm tung tích. Liều đến cái kia nhẫn nổ tung, cũng không biết đem hắn đưa đi nơi nào, cho tới chưa càng toàn công, thù vì là có chút tiếc nuối. Hắn lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn thiên, cười cợt, từ một chỗ cồn cát trên nhặt lên một cái vali, thổ hành chi lực vận dụng lên, dưới chân như xúc địa thành thốn, bỗng nhiên đã là đi xa. Không lâu, một đống cát vàng run run, bò ra tới một người. Người này trong lòng run sợ nhìn xung quanh 4 phía, thở ra một hơi, sau đó hắn lay cồn cát, từ bên trong bla ra một cái cùng Thường Uy lấy đi cái dương giống như đúc cái dương. Sau đó ôm lấy đến, tìm lượng còn có thể lái xe, cấp tốc rời đi. Thường Uy lúc này liền đứng ở cách đó không xa nhìn, pháp lực quanh quẩn quanh thân, lại như một cái người vô hình. Hắn nhìn một chút trong tay cái này cái dương, lại nhìn một chút đi xa xe, cười hì hì, lúc này là thật sự biến mất rồi. Nói chỉ thả một cái trở lại, liền thả một cái trở lại. Cái kia trang bỉ Phạm không tính, hắn là cái bất ngờ, ta nghĩ các người nên đã biết rồi. Thường Uy mở ra máy truyền tin, chuyển được thông tin, phái máy bay đến đây đi. Ở một mảnh sa mạc nơi sâu xa, đầy trời cát vàng dưới một cái nào đó trụ sở bí mật bên trong, Natasha cắt đứt thông tin, đối với bên cạnh một cái đường trẻ tóc nam tử nói. Ngươi đi vẫn là ta đi? Cùng đi, Coulson lại cười nói. Ta đối với hắn rất tò mò, nhưng ngươi với hắn càng quen hơn. Natasha gật gật đầu, lúc này cùng Coulson leo lên một chiếc Quinjet máy bay, thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm Noel Goss máy bay bên trong. Natasha cùng Coulson nói chuyện phiếm. Vị này Noel Goss tiên sinh xác thực là cái cường giả. Hắn nói, hắn cùng Phúc Mãn Châu trong lúc đó chiến đấu, là hết sức cho chúng ta xem. Natasha gật gật đầu, bằng không hắn gặp dùng phương pháp khác chặn máy truyền tin tín hiệu. Chúng ta vệ tinh không tiếp thu được tín hiệu, liền không cách nào đúng lúc chụp hình đến những hình ảnh kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.